Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, Diệp Vân Tuấn không kiềm chế được cúi đầu hôn Thẩm Hạ Lan. Hai người ôm hôn nhau, bầu không khí xung quanh đột nhiên được nâng cao. Nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở hổn hển. Thẩm Hạ Lan khuôn mặt đỏ ửng, tràn đầy tình cảm. Diệp Vân Tuấn nhu tình, triển miên khắc thường. Nếu như không phải băn khoăn đang ở trong phòng của bọn trẻ, nếu như không phải thân thể của Thẩm Hạ Lan không thuận tiện, rất có khả năng sẽ xảy ra một cảnh tượng say sưa, nhễ nhại. Diệp Vân Tuấn ôm cô đặt lên chiếc giường bên cạnh, anh cũng cởi giày nằm lên giường ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng. Thẩm Hạ Lan ít nhiều cũng có một chút dãy giụa. Chiếc giường này nhỏ, anh ngủ đây sẽ không thoải mái. Không sao, chật một chút sẽ ấm hơn. Diệp Vân Tuấn không hề để ý, hơn nữa còn ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được sự căng cứng và khó chịu của anh, bản thân lại không thể giải quyết giúp anh, thấp giọng nói. Hay là tự anh giải quyết một mình đi. Ngủ thôi. Diệp Vân Tuấn giọng nói khàn khàn trả lời, rõ ràng muốn trốn tránh vấn đề này. Thẩm Hạ Lan khẽ cười, không nói gì nữa, dựa vào trong lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm. Lúc anh trở về, vệ sĩ ở bên ngoài đều không thấy, em và Diệp Tranh làm như vậy, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân Tuấn vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng vệ sĩ ở bên ngoài vẫn chưa quay lại, khiến cho anh có một chút không yên tâm. Thẩm Mạn Lan cũng không giấu anh, nói cho Diệp Vân Tuấn biết chuyện tin nhắn điện thoại, hơn nữa cũng nói cho anh biết chuyện buổi chiều, mình nhận được Dư Kinh Hồng và người giám sát. Diệp Vân Tuấn nghe đến đây lông mày khá nhíu chặt. Em cũng quá lớn mật rồi, sao không nói với anh chứ? Ngộ nhỡ em và bọn nhỏ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Cái này không phải là do em, sợ tin nhắn trên điện thoại bị giám sát sao? Cũng không biết phải thông báo với anh như thế nào. Đột nhiên phát hiện có người khả nghi, tự nhiên muốn điều tra một chút. Ai biết được là chuyện hồ đồ như vậy. Nhưng trước khi anh quay lại, cửa phòng quả thật có một bóng người lướt qua. Vệ sĩ cũng vì vậy nên mới đuổi theo. Thẩm Mạn Lan nói đến đây, biểu cảm của Diệp Ân Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Là ai? Không biết, không nhìn rõ, một người lướt qua, sau đó xuất hiện. Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài, nếu như không có chuyện này, cô có đến mức xem Diệp Ân Tuấn là tên trộm mà đánh không? Diệp Ân Tuấn không nói gì, thấp giọng nói. Mau đi ngủ đi, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ, hôm nay Thẩm Mạn Lan hoạt động khá nhiều, đặc biệt là lúc đuổi theo Dư Kinh Hồng. Càng khiến cho cô có một chút mệt mỏi. Bây giờ nằm xuống, người hơi thở của Diệp Vân Tuấn, lắng nghe nhịp tim của anh. Thẩm Mạn Lan từ từ nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều truyền đến. Thẩm Mạn Lan đã ngủ, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không hề buồn ngủ. Chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lần, rốt cuộc là ai đang giở trò ma quỷ? Mà đối phương viếng thăm Thẩm Mạn Lan như thế này, rốt cuộc có ý gì? Suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn cũng giống như Thẩm Mạn Lan, người này chắc chắn vẫn còn ở trong viện điều dưỡng, nhưng có thể không có một tiếng động ẩn náu ở trong, hơn nữa còn theo dõi Thẩm Mạn Lan, người này chắc chắn không đơn giản, là ai? Diệp Vân Tuấn không hề nghĩ ra được, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, bởi vì đã tắt đèn nên ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối đã thu hút sự chú ý của Diệp Vân Tuấn. Giờ Vân Tuấn nhẹ nhàng di chuyển Thẩm Mạn Lan ra khỏi lòng mình, sau đó đắp chăn lên người cô, sau đó trực tiếp đứng dậy, chụp lấy thứ ánh sáng lập lề lúc sáng lúc tối kia. Có thể vì động tác của anh quá nhanh, tia chớp lập tức bị anh bắt được. Lúc Giờ Vân Tuấn nhìn thấy đây là một chiếc camera, lập tức hiểu ra điều gì đó. Có lẽ không phải người nào đó đang theo dõi ở trong bóng tối mà dùng camera để giám sát Thẩm Mạn Lan, cố ý khiến cho Thẩm Mạn Lan hoảng sợ. Diệp Vân Tuấn vội vàng kết nối camera với máy tính, nhưng tiếc là đối phương vô cùng cảnh giác, đã tắt nguồn điện. Diệp Vân Tuấn có thể thở dài, rốt cuộc là ai? Anh nhìn chiếc camera suy nghĩ, thực ra anh không phải là anh không có đối tượng nghi ngờ, chỉ là cảm thấy không có khả năng, là Đường Trình Siêu sao? Nhưng tại sao anh ta lại bắt cóc ba mẹ Thẩm? Diệp Vân Tuấn nghĩ mãi mà không ra, lẽ nào muốn Thẩm Mạn Lan quay lại bên cạnh anh ta? Hay là có mục đích khác? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vệ sĩ ở bên ngoài cũng đã trở về. Diệp Vân Tuấn đi ra hỏi thăm tình hình, quả nhiên không có thu hoạch được gì. Người này đã có thể âm thầm, lặng lẽ, lèn vào viện điều dưỡng, nhất định rất quen thuộc với địa hình ở chỗ này. Có lẽ nói ẩn náu ở trong bệnh viện điều dưỡng mà Dư Khinh Hồng đã thu hút sự chú ý của anh. Có lẽ nên bắt đầu từ người phụ nữ này. Điều tra cho tôi về người tên là Dư Khinh Hồng.

cô đứng dậy sửa soạn cho mình, cửa phòng đã bị mở ra. Tỉnh rồi sao? Diệp Vân Tuấn bưng bữa sáng đi vào, mùi hương thơm phức kích thích vị giác của Thẩm Hạ Lan, khiến cô không khỏi cảm thấy đói. Vừa mới sáng sớm, anh đã đi nấu cơm. Gọi bọn nhỏ dậy ăn một chút. Diệp Vân Tuấn đặt đồ ăn lên bàn, đứng dậy đi đến nhấc Diệp Tranh lên. Diệp Tranh rủi rủi mắt nhìn Diệp Vân Tuấn. Ba, con rất buồn ngủ nha. Dậy ăn cơm, ăn xong thì cùng với ba chạy bộ. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Diệp Tranh khóc thét. Con không muốn chạy bộ, con muốn ngủ. Đếm đến ba, nếu con còn không tỉnh, ba sẽ không ngại giúp con tỉnh táo lại. Diệp Vân Tuấn nói xong liền đặt Diệp Tranh xuống. Một, Diệp Tranh ngáp một cái, làm thế nào cũng không ngẩng đầu lên được. Hai, Diệp Tranh cố gắng mở mắt ra, ra sức lắc đầu, hy vọng mình có thể tỉnh táo lại một chút. Ba, tỉnh rồi. Diệp Tranh quả thật rất muốn khóc, cô bé không cam lòng thức dậy, ngáp một cái đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Diệp Tranh cười lắc đầu, sau đó đi đến trước giường của Thẩm Nghi Nghi. Bảo bối, dậy ăn cơm thôi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn vô cùng dịu dàng, quả thật dáng vẻ lúc đối xử với Diệp Tranh giống như hai người khác nhau vậy. Thẩm Nghi Nghi xoa cái mũi nhỏ của mình, ngáp một cái. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, hai tay lập tức ôm lấy cổ anh, giọng điệu non nớt nói. Ba, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, bảo bối thân yêu, ba làm xong bữa sáng rồi, chúng ta cùng ăn có được không? Được ạ. Mặc dù Thẩm Nghi Nghi vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng có thể ăn cơm cùng với ba thật sự rất tốt. Cậu bé bò dậy, Diệp Vân Tuấn bắt đầu giúp cô bé mặc quần áo. Thẩm Hạ Lan đứng ở bên cạnh theo dõi sự tương tác của Diệp Vân Tuấn và hai đứa nhỏ. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật là yên bình. Nếu như mình chết có ở đây thì tốt biết bao. Cô cảm thấy nhất định phải hỏi Dương Tân lúc nào mới để cho cô đi gặp Minh Chiết, nhưng hoàn toàn hiện tại không cho phép cô đi ra ngoài. Thẩm Hạ Lan có một chút buồn bực. Sau khi Diệp Vân Tuấn giúp Thẩm Nghi Nghi mặc quần áo xong, Thẩm Nghi Nghi mới phát hiện Thẩm Hạ Lan cũng có ở đây. Mẹ, chào buổi sáng. Cô bé cười với Thẩm Hạ Lan, sau đó đi vào phòng tắm. Tiểu nha đầu này bình thường rất dính cô, bây giờ trong lòng dường như chỉ có Diệp Vân Tuấn, quả thật khiến cho cô cảm thấy rất không công bằng. Nghi Nghi, mẹ muốn một cái hôn chào buổi sáng. Thẩm Hạ Lan buồn bã nói. Thẩm Nghi Nghi quay người lại, nhìn Thẩm Hạ Lan có một chút khó xử. Nhưng con vẫn chưa đánh răng. Mẹ không để ý. Nhưng con vẫn chưa hôn chào buổi sáng ba. Nói xong Thẩm Nghi Nghi vội vàng quay lại, hôn chụt một cái lên mặt Diệp Vân Tuấn. Âm thanh giòn giã kia khiến cho Thẩm Hạ Lan vô cùng ghen tị. Thẩm Nghi Nghi hôn Diệp Vân Tuấn xong mới đi đến trước mặt Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cúi người xuống. Thẩm Nghi Nghi chỉ giống như là tượng trưng hôn một cái, sau đó quay người đi vào phòng tắm. Hành động lấy lệ như vậy quả thật khiến cho Thẩm Hạ Lan sững sờ. Đây vẫn còn là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của cô sao? Nghề nghề không yêu em nữa rồi. Thẩm Hạ Lan có một chút buồn rầu. Diệp Vân Tuấn thu lại tất cả biểu cảm của cô vào mắt. Từ phía sau ôm lấy cô thấp giọng nói. Em có anh yêu rồi, không phải chỉ có một cái hôn chào buổi sáng thôi sao? Anh cho em nè. Trong lúc nói chuyện, anh đã cúi đầu xuống, giữa môi và răng của Thẩm Hạ Lan dây dưa, muốn ngừng lại mà không được. Thẩm Hạ Lan thấy mình đúng là trở thành người không biết xấu hổ, sao lúc nào ở đâu cũng có thể để cho Diệp Vân Tuấn làm bậy được. Hơn nữa mức ảnh hưởng của chuyện lần trước vẫn không hết, không thể để cho Nghê Nghê thấy được. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan vội vàng đẩy Diệp Vân Tuấn ra. Đừng như thế, lát nữa Nghê Nghê ra rồi. Cô nhỏ giọng nói, sợ bị hai đứa bé ở bên trong nghe được. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại nhỏ giọng nói. Sợ gì chứ? Phải thêm một lúc nữa, bọn họ mới đi ra. Đừng mà! Thẩm Mạn Lan cũng chẳng muốn bản thân mất mặt. Nhưng Diệp Vân Tuấn muốn dừng cũng không được. Lúc hai người đang dây dưa, Diệp Tranh ho khan sắp về ông cụ non nói. Hình như lần trước bà nội nói hai người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm ở trước mặt bọn con đúng không? Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan đỏ cả mặt. Diệp Vân Tuấn hung hăng chừng mắt nhìn cậu, nhưng Diệp Tranh lại thở ơ như không. Nghề nghề sắp ra rồi đó. Cậu ra với vẻ ông cụ non uy hiếp Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy mình đúng như càng giống như càng thụt lùi, lại bị một thằng nhóc uy hiếp. Mà thằng nhóc này lại còn là thằng nhóc mà khi trước thường sợ anh. Chuyện này đúng là khiến cho người ta đau lòng. Thẩm Mạn Lan không quản trong lòng Diệp Vân Tuấn nghĩ gì. Bây giờ chỉ sợ Thẩm Nghi Nghi, đứa bé này có ham muốn chiếm Diệp Vân Tuấn làm của riêng rất mạnh. Không biết là từ nhỏ mong mỏi tình thương của ba hay gì rồi. nên chỉ muốn chiếm ba làm của riêng mình, ngay cả người mẹ là cô cũng xếp sau. Thấy Thẩm Hạ Lan để ý như vậy, Diệp Vân Tuấn cũng không xúc động như ban nãy nữa. Anh sửa sang lại quần áo cho Thẩm Hạ Lan, rồi mới xoay người chuẩn bị bắt đũa cho nhóm Diệp Tranh. Thẩm Hạ Lan thở vào nhẹ nhõm rồi hơi mất mát. Cô thấy Diệp Vân Tuấn như chẳng bị ảnh hưởng gì, mà bây giờ hai chân mình lại mềm oặt, gò má đỏ bừng, người đã bị ảnh hưởng mạnh chỉ có mỗi cô thôi. Cảm giác này đúng là không diễn tả được. Thẩm Hạ Lan không hiểu rõ bản thân lắm, cũng có thể là sau khi hiểu rõ tình cảm của Diệp Vân Tuấn, bản thân cũng trở nên kiểu cách, càng muốn nhiều hơn rồi. Cô lắc đầu, định bụng quăng hết những mớ suy nghĩ hỗn lộn này ra khỏi đầu, thì thấy Ngây Ngây đi ra, đầu tiên là nhìn Diệp Vân Tuấn. Thấy Diệp Vân Tuấn đang bày chén đũa cho mình thì vui vẻ chạy tới chỗ của Diệp Vân Tuấn. Bà, để con! Thẩm Ngây Ngây chạy qua người của Thẩm Hạ Lan, cũng chẳng nhìn Thẩm Hạ Lan một cái. Sự khó chịu ở trong lòng Thẩm Hạ Lan càng lớn hơn. Bây giờ con bé này hoàn toàn coi nhẹ cô rồi đúng không? Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Ngây Ngây, cưng chiều bế cô bé lên đùi mình cười nói. Muốn ăn gì ba gấp cho con. Những món này đều là ba nấu hả? Thẩm Ngây Ngây ngẩng đầu, gương mặt sùng bái nhìn Diệp Vân Tuấn. Tất nhiên rồi. Trước giờ Diệp Vân Tuấn không cảm thấy biết nấu cơm là một chuyện tự hào như thế, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt sùng bái như của con cái, anh đột nhiên cảm thấy việc mình học nấu ăn kia nhàm chán thật là đúng đắn. Ba giỏi quá! Thẩm Ngây Ngây chẳng tiếc lời ca ngợi ba mình, thậm chí còn có thơm Diệp Vân Tuấn một cái. Thẩm Hạ Lan càng nghĩ càng khó chịu, đứa con gái mình nâng như nâng trứng ở trong tay suốt 5 năm, sao đột nhiên lại chẳng cần mình nữa rồi. Diệp Tranh nhìn Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn lại lắc đầu, rồi nhảy xuống ghế đi tới trước mặt của Thẩm Hạ Lan mà nói. Mẹ, không sao cả, con ăn với mẹ, dù sao con cũng là thân sĩ lắm nhé, chứ chẳng giống như một vài người chưa biết con mới nới cũ. Bốn chữ cuối cùng, Diệp Tranh nhấn mạnh nói. Người Diệp Vân Tuấn cứng đờ, sắc mặt cũng hơi buồn sầu. Diệp Tranh, con lo mà học cho giỏi, thành ngữ đi. Con mới nới cũ là gì? Ăn xong thì về viết ý nghĩa của câu thành ngữ này cho ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tranh lập tức nhăn lại. Câu lê dùng sai thành ngữ rồi sao? Chẳng lẽ không phải là con mới nới cũ sao? Diệp Tranh cầm tay của Thẩm Mã Lan buồn bực, trở lại bàn ăn. Thẩm Ngây Ngây rõ ràng rất vui vẻ, ngồi trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn, chỉ thấy cái này cái kia. Diệp Vân Tuấn cũng cưng chiều cô bé. Thẩm Mã Lan thấy mình bị lạnh nhạt, rất nghiêm trọng, nhưng cô cũng không thể cướp người yêu với con gái được. Diệp Tranh gắp một miếng bánh chiên nhỏ vào bát của Thẩm Hạ Lan rồi nói. Mẹ, mẹ nếm món này đi, bánh này ngon lắm đó. Cảm ơn Diệp Tranh. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng thấy được an ủi, cô sờ đầu Diệp Tranh, sau đó bắt đầu ăn cơm. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan cách món khoai tây thái sợi xào khá là xa, nên bèn gắp cho Thẩm Hạ Lan một đũa. Không ngờ Thẩm Ngây Ngây lại lập tức nói. Ba, con cũng muốn ăn. Được, gắp cho con ăn. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy con gái có lòng thù địch với mình. Không phải chứ. Gắp một miếng khoai tây xào thôi cũng khiến cho con bé này oán hận mình ư. Thẩm Mã Lan cảm thấy buồn bực. Diệp Tranh bận bịu gắp thức ăn cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Ngây Ngây lại bận bịu bảo Diệp Vân Tuấn đút mình. Chẳng biết bầu không khí này là sao nữa, nhưng nó lại khiến cho Thẩm Mã Lan thấy không được tự nhiên. Khó khăn lắm mới ăn xong. Diệp Tranh lại định đứng dậy đi dọn bàn ăn thì lại bị Thẩm Ngây Ngây kéo lại. Ba, ba kể chuyện cho con nghe có được không? Chuyện mẹ kể con nghe chán luôn rồi. Kể chuyện ấy hả? Vậy chờ ba dọn bàn ăn xong có được không? Không, con không muốn. Con muốn ba kể cho con ngay bây giờ. Thẩm Ngây Ngây giống như một cô công chúa nhỏ đang làm đúng. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng nhìn ra hôm nay cô bé này quả là kỳ lạ. Mà người mẹ là cô đúng là hơi chướng mắt. Được rồi, để em dọn cho. Thẩm Mã Lan đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa. Diệp Vân Tuấn áy náy nhìn cô. Anh không nói gì nhưng anh biết chắc chắn Thẩm Mã Lan sẽ hiểu. Sức khỏe Thẩm Ngây Ngây không tốt. Tuy mấy hôm nay vẫn luôn điều dưỡng nhưng ai cũng thấy được tinh thần con bé không tốt. Cứ thích ngủ. Lúc tỉnh táo chỉ mong lúc nào cũng nhìn thấy Diệp Vân Tuấn. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại cứ bận rộn. Thẩm Mã Lan tất nhiên sẽ không so đo việc con gái tranh sủng với mình. Thế nên cô cười với Diệp Vân Tuấn, sau đó bắt đầu thu dọn bàn ăn. Diệp Vân Tuấn nhảy xuống ghế, hiểu chuyện nói. Mẹ, con giúp mẹ nhé. Ừ, cảm ơn Diệp Tranh.

Em thì biết rõ con bé bị suy thận bẩm sinh, dù có chữa trị thì con bé cũng không sống được bao lâu. Tại sao anh lại muốn cho con bé chết ư? Đó là vì anh biết sự tồn tại của con bé sẽ khiến cho em về lại với Diệp Ân Tuấn. Em cũng muốn biết tình cảm mà anh dành cho em, nhưng vì Nghê Nghê, em vẫn về nước đúng không? Anh chỉ muốn giữ em ở bên cạnh thôi mà. Nếu như Nghê Nghê khỏe mạnh như Minh chết thì sao? Anh có thể đối xử với nó như thế được sao? Anh cũng chỉ là muốn giúp cho con bé bớt đau đớn mà thôi. Đủ rồi! Thẩm Mạn Lan cảm thấy Đường Trịnh Siêu như thế xa lạ quá. Sao anh có thể nói ra đương nhiên lắm thế? Sau khi làm chuyện ác như thế lại còn bảo muốn tốt cho cô. Nếu như hạnh phúc của em phải đổi lấy mạng sống của con gái em thì em không cần. Đường Trịnh Siêu là em không xứng với anh. Em cũng nói từ lâu rồi mà. Anh xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn em. Hà cớ gì anh phải... Trao trái tim đi rồi có thể thu hồi lại sao? Nếu có thể thì em dạy anh đi. Dạy anh làm sao để trở thành cái lòng lang dạ sói, bội tình bạc nghĩa như em đi. Những lời nói này của Đường Trịnh Siêu khiến cho Thẩm Mạn Lan sững sờ. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.